muốn anh tin kiểu gì đây? Ai? Shiraishi thở dài, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Dừng một chút, ngẩng đầu tiếp tục nói với Yukimura. Đúng rồi, hôm kia, Patobe nói với tớ là Sumitomi từng nhắn sai tin nhắn đến cậu ấy. Đội trưởng, Shiraishi còn chưa nói hết, đã bị Kirihara đột nhiên hét to đánh gãy. Yukimura xin lỗi Shiraishi, xoay người đi về phía Kirihara. Anh không muốn nghe thấy chuyện có liên quan đến Sumitomi cùng Atobe. Shiraishi rất buồn bực chừng Kirihara một cái. Sao bỗng dưng lại gọi Yukimura đúng lúc này chứ? Nhưng nghĩ nghĩ, lại thấy có vài việc. Phải chính bọn họ vượt qua mới được. Một người ngoài như anh vẫn không nên nhúng tay thì tốt hơn. Vì thế Shiraishi đút hai tay vào trong túi quần, lững thững trở lại sân. Cứ như thế, đến ngày huấn luyện thứ 5, cũng giống như mọi hôm, Takagi Akina vẫn luôn đúng giờ đến tìm Sumitomi. Sato Mika vẫn đi qua cửa phòng Sumitomi như trước. Nhóm Yukimura, Atobe, Shiraishi vẫn tiếp tục huấn luyện. Chỉ khác là, hôm nay Takagi Akina hưng phấn kéo tay Sumitomi lắc lắc. Sau đó mỉm cười nói, Sumitomi, bọn họ đều đang luyện tập, bọn mình thật buồn chán, hay là đi dạo phố đi. Takagi Akina đề nghị thành công làm Sumitomi buồn bực, làm sao bây giờ, cự tuyệt, không, nhưng Takagi Akina hiển nhiên không muốn cho cô thời gian cự tuyệt. Trực tiếp kéo Sumitomi ra ngoài, đi đi, cứ ở mãi trong này rất buồn chán. Sumitomi còn chưa phản ứng lại đã bị Takagi Akina lôi ra cửa phòng. Cố tình lại rất trùng hợp, Sato Mika đúng lúc đi qua cửa, ba người sững sờ đứng đó, không nói lời nào. Sumitomi thấy mình chưa nói được gì với Sato Mika, liền thừa dịp cơ hội này, đột nhiên mở miệng hỏi, Sato, tôi và Takagi muốn đi ra ngoài dạo phố, cậu đi cùng bọn tôi đi. Sao cơ? Takagi Akina ngẩn người, nhanh chóng phản ứng lại, nói, nhưng mà, Mika sẽ không, được, Takagi Akina còn chưa nói xong, Sato Mika đã mở miệng đáp ứng đề nghị của Sumitomi, dứt lời, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua mặt Takagi Akina, Sato Mika đã đáp ứng rồi, Takagi Akina cũng không thể nói gì, chỉ phải cúi đầu mặc không lên tiếng gật gật đầu. Sumitomi nhìn hai người họ mấy vòng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Hôm nay, nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ những thứ nên biết rõ. Cách chương.